Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, chương 145 Viên Minh nói là hỗ trợ chuẩn bị vật tư thương lượng kế hoạch. Kết quả đem trên xe vật tư vận về phòng nội không bao lâu. Sở Thầm liền toàn thân nhũn ra. Đi chưa được mấy bước liền ở Bạch Hiêu Kinh Yêu dưới ánh mắt biến trở về Tiểu Bạch Miêu. Mền ở quần áo buổi chiều không có thể chui ra tới, bị Bạch Hiêu từ quần áo đôi nội giải cứu ra tới. Sở Thầm nằm liệt trên bàn trà hơn nửa ngày hồi quá mức. Tiếp theo liền ăn hai chén miêu lương lại ăn chút đồ hộp. Mới cảm thấy chính mình lại sống lại đây, ban ngày mua trở về đồ vật còn tán ở một bên không có thu. Thập xong, Bạch Hiêu bận trước bận sau chiếu cố, xem tiểu gia hỏa rốt cuộc khôi phục phía trước tinh thần. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề vội vã an trí ban ngày đồ vật, ngược lại ngồi xuống xoa xoa đối phương tiểu cằm nhẹ giọng nói, người này không chào hỏi đổi tới. Đổi lui, cũng là rất dọa người. Tiểu Miêu yêu, nghe ra Bạch Hiêu trong miệng lo lắng cùng băn khoăn. Sở Thầm vẫn là nhịn không được bởi vì cuối cùng một câu nhẹ nhàng cào đối phương một móng vuốt. Cái gì tiểu miêu yêu? Kêu cùng tán tỉnh giống nhau, kỳ thật này đột nhiên lại biến trở về miêu thân thao tác cũng làm sở. Thầm thực phiền não, vốn tưởng rằng biến thành người có thể kiên trì lâu một chút. Không tưởng lúc này mới hai cái giờ liền lại thay đổi trở về. Hắn còn nhất thời không có thể nắm giữ biến thân quy luật. Muốn tự do vận dụng phòng chừng còn cần chút thời gian, không làm Bạch Hiêu lâu ngồi. Sở Thầm liền đẩy hắn đi tiếp tục thu thập, thời gian không đợi người. Nếu tang thi đã xuất hiện, khuếch tán cũng chỉ là vấn đề thời gian, chờ đến trật tự không ở lại hối hận đã có thể không còn kịp rồi, tuy rằng Sở Thầm lại biến trở về. Tiểu Miêu, vô pháp lại mở miệng. Nhưng phía trước hai người về lúc sau kế hoạch lại cũng tiến hành qua bước đầu quy hoạch. Nhất thời đảo cũng không hề vội vã giao lưu cái gì, Bạch Hiêu thấy Sở Thầm hẳn là thật sự không có gì sự, liền theo đối phương ý tứ, lại bắt đầu công việc lu bù lên, nếu thật sự rất có thể đối mặt chính là tang thi mặt thế. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu hai người lại một lần ăn ý làm ra đồng dạng lựa chọn. Trước hết nghĩ đến không phải lương thực cùng thủy mà là tiện tay vũ khí. Đảo không phải lương thực cùng thủy không quan trọng, mà là bọn họ đều minh bạch. Lương thực cùng thủy bao gồm kiên cố phòng ốc vĩnh viễn chỉ nhưng bảo nhất thời an ổn. Chân chính tưởng tại đây loạn thế sống sót, nhất quan trọng vẫn là thực lực bất quá giai đoạn trước. Bạch Hiêu vẫn là chuẩn bị đối với chính mình hiện tại nơi tiến hành một ít gia cố. Hơn nữa chữ hàng ít nhất 3 tháng lương khô cùng đồ hộp. Bao gồm lúc sau nếu di chuyển rời đi khi phải dùng dã ngoại dụng cụ, việt dã dùng cơ bản dụng cụ. Bạch Hiêu đều có, ngày thường nghỉ hắn không thiếu cùng bằng hữu đi cắm trại dã ngoại du ngoạn. Rốt cuộc nếu không phải người trong nhà buộc kế thừa gia nghiệp. Hắn đại khái xuất bỏ thương tòng quân. Cho dù hiện tại đánh quyền cùng xạ kích đều vẫn là hắn trưởng hạng, Bạch Hiêu khai hỏa đem mua trở. Về một ít bán thành phẩm đều tiến hành rồi một ít đơn giản gia công. Bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi chất thối giữa. Gạo và mì loại này lương thực sản phẩm tác phân loại xử lý. Mễ tạm thời chưa động, mặt bị hắn sống hảo phóng liêu quán bánh hong khô dùng màng giữ tươi bảo tồn hảo. Cũng tất cả đều xử lý thành tức thực sản phẩm siêu đến nỗi vũ khí cùng cắm trại dã ngoại đồ dùng. Còn có quần áo hắn phía trước đã liên hệ hảo một bộ phận. Mặt sau một ít hắn chờ hừng đông sau sẽ tự mình đi xử lý. Để nhanh chóng trang bị hảo, liên thực phẩm gia công Bạch Hiêu liền vội tới rồi sau nửa đêm. Trong khoảng thời gian này Sở Thầm cũng không nhàn rỗi. Cùng Bạch Hiêu báo cái bị liền ở lầu ba cửa sổ biên tìm cái phơi ánh trăng hảo vị trí. Một bên hấp thu hồng ngọc thạch thượng năng lượng một bên phơi ánh trăng. Cùng nạp điện giống nhau. Hy vọng chính mình có thể nhanh chóng lại lần nữa hồi phục nhân thân, phơi ánh trăng thời gian sở. Thầm cũng không lãng phí. Tìm hảo vị trí bỏ an ổn. Hắn liền cố ý thả lỏng thần kinh làm chính mình lâm vào ngủ say. trở lại trợn mắt hắn liền về tới hiện thực khoang ngủ nội, lần này trở về sớm. Không có đuổi kịp đồng hồ báo thức vang, thời gian cũng không tới. Sở Thầm liền không vội vã liên hệ Bạch Kế, mà là trở về Viên Minh mấy ngày nay gửi thư. Hắn từ công khai tái trở về lúc sau Viên Minh vẫn luôn tưởng ước hai người gặp mặt đi ra ngoài chơi. Chơi, nhưng là vẫn luôn bởi vì Bạch Hiêu cùng thân thể nguyên nhân làm hắn trì hoãn. Hiện tại thật vất vả có như vậy mấy cái giờ thời gian. Sở Thầm tự hỏi một chút, quyết định ở Bạch Hiêu bên kia không thể ly người phía trước lại cùng đối phương thấy thượng một mặt. Dù sao cũng là hắn đi vào thế giới này về sau trừ Bạch Hiêu bên ngoài cái thứ nhất bằng hữu. Sở Thầm còn không nghĩ hoàn toàn chặt đứt hai người liên hệ, đừng nhìn Bạch Hiêu thế giới là đêm. Khuya, Sở Thầm bên này lại vẫn là ban ngày. Hồi âm không bao lâu, Viên Minh bên kia liền tới rồi tin tức. Trực tiếp là video trò chuyện, ăn chính mình dinh dưỡng cơm chuyển được điện thoại. Sở Thầm kinh ngạc phát hiện Viên Minh thế nhưng ăn mặc một thân áo blau trắng. Cho dù trang bị đối phương kia trương hiện nộn hoa hoa mặt cũng ngạnh xinh xinh lộ ra chút chuyên. Nghiệp Hương Vị, ngươi đây là ở đâu? Như thế nào xuyên thành như vậy? Sở Thầm hỏi, hạt hình chiếu chỉ có thể hoàn nguyên nhân thân cùng này tùy thân mang theo vật phẩm. Nhưng là hoàn cảnh phương diện lại không thể hoàn nguyên, cho nên Sở Thầm chỉ nhìn thấy Viên Minh trang phẫn. Nhìn không thấy hắn hiện tại ở nơi nào, Viên Minh không chút khách khí đặt mông ngồi ở Sở Thầm bàn. Ăn đối diện, khó được có chút cả giận nói, hừ, ngươi nói ta có thể ở đâu? Ta đương nhiên là ở đi học a. Hơn nữa ngươi chuyển nhà như thế nào không liên hệ ta? Còn đương không lo ta là bằng hữu. Tự biết đối lý, Sở Thầm cười bồi không phải, đem gần nhất sự tình đại khái nói một chút. Nói rõ vội xong tân tinh ly sự nhất định hảo hảo thỉnh đối phương ăn một đốn. Viên Minh cũng không phải thật sinh khí. Chính là đối với tiểu đồng bọn vẫn luôn không có tới tìm chính mình chơi có chút tiểu tính tình. Hiện tại biết Sở Thầm tình huống sau hắn cũng không hề nói cái gì. Cẩn thận xác định đối phương thương thế cũng không có cái gì vấn đề. Mới nói lên chính mình tình hình gần đây ta gần nhất không lại tiến thật chắc thế giới. Vẫn luôn ở phòng thí nghiệm giúp đạo sư vội hạng mục Viên Minh kỳ thật đối với chính mình ngay từ đầu hổ bẹp đi tham gia thật chắc thế giới cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy còn không có tiến phòng nghiên cứu, nghĩ có thể đi thật chắc thế giới nội kiến thức hỗn điểm kinh nghiệm. Cũng may đạo sư trước mặt biểu hiện một phen, hiện tại vào phòng nghiên cứu. Lại nhớ trước đây chính mình cái này ý niệm, quả thực không thể lại ấu trĩ. Liền cùng lái xe người cùng chế tạo xe người có thể xem có thể giống nhau sao? Hắn lúc trước ở thật chắc thế giới nội kinh nghiệm đích xác đối hiện tại có trợ giúp. Nhưng là càng là hiểu biết trong đó cơ chế cùng tàn khốc lúc sau. Mới càng là minh bạch lúc trước chính mình là có bao nhiêu mạng lớn. Còn có thể may mắn gặp được Sở Thầm như vậy đùi đem hắn cứu trở về tới, suy nghĩ cẩn thận. Thật đương loại địa phương kia công viên trò chơi. Nếu là không có bất đắc dĩ nguyên nhân ai ngờ đi vào. Người còn tưởng vội vàng hướng bên trong toàn, Sở Thầm nghe đối phương nghe lọt được chính mình. Khuyên bảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc sau thi đấu Viên Minh không có danh ngạch cũng không có khả năng tham gia. Đối phương thật muốn chấp mê bất ngộ một lòng một dạ tìm chết. Hắn lại đại năng nại cũng hộ không được biết đối phương là vì chính mình hảo. Viên Minh sờ sờ cái mũi không dám phản bác, chạy nhanh tách ra đề tài, bắt đầu hưng phấn liêu nổi lên chính mình gần nhất ở đạo sư phòng thí nghiệm nội một ít hiểu. Biết phi thật thể vũ khí chuyển hóa. Đúng vậy, ta đạo sư vẫn luôn ở tận sức với phương diện này nghiên cứu. Còn có quan hệ với thật thể vũ khí chế tác cũng ở nếm thử. Bởi vì đều đề cập đến nguồn năng lượng thay đổi. Cho nên muốn nhìn xem hai người gian có thể hay không có cái gì liên hệ, Viên Minh quơ chân múa. Tay nói, nhưng thật ra làm Sở Thầm bừng tỉnh nhớ tới chính mình cái này bằng hữu nghiên cứu chính là thật. Chắc thế giới nguồn năng lượng kết cấu, có chút thật chắc thế giới nội sự tình có lẽ có thể cố vấn một chút đối phương chuyên nghiệp ý. kiến, nghĩ đến chính mình ở phía trước tại thế giới nội một ít mộc bài. Còn có lúc sau vẫn luôn không có thể nếm thử quá vũ khí chế tác. Sở Thầm càng nghĩ càng thâm, trong lòng dần dần có một cái lớn mật ý tưởng, cảm tạ, Zemunter, cá lương cùng. Đường tiểu trùy cá lương, cảm ơn đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương khác ngày mai nếu có thời gian nhưng sẽ thêm càng. Nhưng là không cần chờ. Tùy cơ rơi xuống. Hết chương.